90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, lấy ra giấy hôn thú. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi hướng Bùi Tứ Hà, ngươi nói nhường Tống Khuyết cùng xử sướng đính hôn, cứ quyết định như vậy, đó mới là ngươi cháu dâu, dám không dám xác định, có dám hay không nói ngươi cứ quyết định như vậy. Bùi Tứ Hà còn không có bị người như vậy chất vấn qua. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là tò mò. Hỏi hướng Ân Lệ, nàng cầm là cái gì? Nàng không nhận biết bút ghi âm. Chưa dùng qua, Ân Lệ ánh mắt hơi trầm xuống nói. Lý Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn lại hỏi Sử Sướng. Ngươi muốn cùng Tống Khuyết đính hôn là không? Trừ Tống Khuyết. Mọi người đều không giải thích được. Lý Thiếu Cẩn cười hắc hắc nói, các người đều chắc chắn vậy là được rồi. Nàng cúi đầu tại trong túi sách lục soát cái gì. Tống Khuyết lúc này đột nhiên từ quần jean trong túi cầm ra một cái sổ đỏ, giơ lên nói, vợ, ta đây có. Lý Thiếu Cẩn hài lòng gật đầu, nói cho bọn họ, đây là cái gì. Tống Khuyết mặt ngó Bùi Tứ Hà đem giấy hôn thú mở ra. Thấy rõ, giấy hôn thú, ta cùng Thiếu Cẩn, đã kết hôn hơn nửa năm. Chính quyền phát chứng, Thiếu Cẩn chính là vợ ta, là ta Tống Khuyết vợ hợp pháp. Các ngươi nếu như không thừa nhận, cũng không có vấn đề. Quốc gia đều thừa nhận quan tâm các ngươi. Bùi Tứ Hà không thấy rõ, hét lớn, Tống Khuyết. Ngươi hù dọa ta, ngươi nói láo đúng không? Đó là giấy hôn thú sao? Hù dọa ngươi làm gì chứ? Tùy ý mềm mang trên người. Tống Khuyết lại cho Bùi Tứ Hà nhìn một lần. Thấy rõ không? Hình, con dấu, chính quyền phát, xin tài liệu viết dày như vậy mới lấy được. Ta cùng Thiếu Cẩn, đã là vợ chồng hợp pháp. Ân Lệ cùng Sử Sướng đều trợn tròn mắt. Cũng không nhúc nhích nhìn Tống Khuyết tay, cho đến Tống Khuyết đem giấy chứng nhận thu hồi đi. Nhưng là cái này không thể nào a. Ân Lệ trong đầu nghĩ, chẳng lẽ trước khi bọn họ nói Tống Khuyết kêu vợ lão bà là thật kết hôn rồi, nhưng mà đã có giấy chứng nhận rồi, nói rõ Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên đều biết. Ân Lệ thần sắc bừng tỉnh một chút, Sử Sướng mi tâm thật chặt khép chung một chỗ. Viết đầy nàng không thừa nhận, nhưng là chuyện chính là như vậy. Lý Thiếu Cẩn tại sao phải cùng Tống Khuyết gây gổ a? Nàng làm sao có thể không tin Tống Khuyết, chính là muốn cho Ân Lệ một ít ngon ngọt, nhường nàng cao hứng một chút. Ân Lệ không phải hy vọng Bùi Tứ Hà phản đối nàng sao? Vậy thì phản đối, dù sao người phản đối nhiều, có giấy hôn thú, bọn họ đều coi là già mấy a? Lý Thiếu Cẩn nếu như trước khi còn không biết Bùi Tứ Hà là người nào, như vậy ở phía sau tới nghe Tống Triển Mi một ít trong miêu tả, đã sớm đoán được chính mình trước cái đó, người mắc bệnh chính là Tống Khuyết bà nội, Vương thủ trưởng mẹ, Vương thủ trưởng nhà đi, mà Ân Lệ là Vương thủ trưởng lớn con dâu, cùng nàng có đụng chạm sau, Tống Khuyết chân trước phải về nhà. Chân sau Vương gia người liền gọi điện thoại cho nàng, nhường nàng đi Vương gia. Người bình thường, hơi người có chút đầu óc, đều sẽ cảm thấy có kỳ hoặc, cho nên Lý Thiếu Cẩn cũng tính toán đến có chuẩn bị. Khi nàng nhìn thấy Tống Khuyết cùng Sử Sướng cùng nhau lúc xuống lầu, cũng biết hôm nay rốt cuộc là một cục gì rồi. Đáng tiếc Ân Lệ thiên toán vạn toán khẳng định không tính toán đến. Nàng cùng Tống Khuyết đã kết hôn rồi, là quân hôn a. Tống Khuyết công bố hai cá nhân hợp pháp quan hệ, liền muốn Lý Thiếu Cẩn đi. Lý Thiếu Cẩn nói, tạm thời vẫn không thể đi, ta có chuyện không xử lý xong. Nàng nhìn Ân Lệ nói, mới vừa ngươi thừa nhận đúng không? Ngươi cho Tống Khuyết giới thiệu Sử Sướng, tốt vô cùng, ta cùng Tống Khuyết, nhưng là quân hôn. Các ngươi phá hư quân hôn, ta muốn đưa ngươi lên tòa. Ân Lệ, ngoặc kép, khó trách nàng giơ bút ghi âm. Ở chỗ này chờ, lại nhìn Bùi Tứ Hà, còn có lão thái thái ngài, xác định đúng không? Muốn cho Tống Khuyết đính hôn, thí sinh đều tìm xong rồi, ngài có thể làm chủ đúng không? Mới vừa nói chém đinh chặt sắt, ngài non công việc chu thỏa, ngươi bây giờ lặp lại lần nữa, ngươi còn phải kiên trì. Chúng ta lập tức tòa án thấy. Bùi Tứ Hà khí mặt đỏ tới mang tai, ngươi đang nói chuyện với ai? Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Sử Sướng, còn có ngươi, có phải hay không phải chờ làm Tống Khuyết vị hôn thê? Có phải hay không không đi, ngươi không phải khách, ngươi là chủ nhân đúng không? Ngươi bây giờ còn dám hay không làm chủ nhân? Ta liền hỏi một chút ngươi, cái nhà này, bây giờ đến cùng ngươi là chủ nhân hay là ta là khách? Sử Sướng, ngoặc kép, mặc dù là Bùi Tứ Hà nhà, nhưng mà cũng là Vương Vĩnh Viên nhà a. Vương Vĩnh Viên con dâu, ngươi nói là ai nhà? Ai là chủ nhân, ai là khách? Sử Sướng cùng Ân Lệ đều không dám lên tiếng rồi, chỉ có Bùi Tứ Hà vẫn còn ở ầm ĩ. Ai chính xác các ngươi kết hôn rồi? Các ngươi kết hôn tại sao không nói cho trong nhà? Tống Khuyết, ngươi trong mắt đến cùng có còn hay không ta cái này bà nội? Ta là bà nội ngươi, ngươi kết hôn đều không nói cho ta. Tống Khuyết nói, ngươi nhất định phải dùng thiết hỏi câu sao? Lấy được khẳng định trả lời, nhiều thật mất mặt. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, cho nên trong mắt có hay không cái này bà nội? Không có. Tống Khuyết, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi muốn chọc giận chết ta. Ai chính xác ngươi kết hôn rồi? Nhưng là Bùi Tứ Hà bất kể la hét thế nào, đều không thay đổi được Tống Khuyết đã chuyện kết hôn thật. Cùng Lý Thiếu Cẩn chính là kết hôn rồi. Niên đại gì, không nhìn hôn lễ, không nhìn gia trưởng, nhìn chứng a. Tống Khuyết đem giấy hôn thú thận trọng lại thả lại đến mình trong túi. Nắm Lý Thiếu Cẩn tay giơ lên, nói, ta kết hôn, không dùng bà nội ngươi một phân tiền, vợ ta, cũng không muốn ngươi lễ vật đám hỏi, vậy chúng ta kết hôn cùng ngươi có quan hệ thế nào đâu? Chúng ta tương thân tương ái, chúng ta nghĩ kết hôn liền kết hôn rồi, tình đến chỗ sâu, dĩ nhiên là kết hôn rồi. Nói tới chỗ này, làm nũng tựa như đối này Lý Thiếu Cẩn là một ngạo kiều mặt quỷ. Giơ lên tay hướng về phía nóc bằng, đang tại tuyên thệ chủ quyền, là có quyết đoán mị lực. Đối diện ba người cùng nhau kéo dài mặt, Tống Khuyết từ từ tay thả tay xuống, nhéo một cái Lý Thiếu Cẩn, sau đó hướng về phía Bùi Tứ Hà cười một tiếng. Tốt lắm, chúng ta đi, ngươi không hoan nghênh vợ ta, ta cũng sẽ không nhường vợ ta tới bị tức. Sau này đừng gọi ta mấy cái hai vợ chồng trở lại. Tuyệt giao, dừng lại lại nói. Đúng rồi, vợ ta y thuật cao minh. Sau này cũng đừng dùng quyền thế áp vợ ta đến khám bệnh. Xem bệnh cũng không được. Chúng ta bây giờ liền cút. Còn không hầu hạ đâu. Bùi Tứ Hà gấp kêu to. Tống Khuyết, ngươi chính là nghĩ tức chết ta. Tống Khuyết đều đi tới cửa rồi, đột nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi Ân Lệ, vốn là ta nhìn đang tại đại ca ta mặt mũi, còn có thể kêu ngươi một tiếng đại tẩu. Chuyện ngày hôm nay ta biết cùng ngươi có liên quan, ta trở về sẽ nói cho mẹ ta ngươi làm những thứ này hạ làm việc. Nhưng mà lần này, ta hay là cầm nhẹ để nhẹ, nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp nói cho ba ta. Anh cả ta, ngươi không phải một mực lấy nhà chúng ta tốt con dâu tự cho mình là sao? Ta nhìn ngươi có cái gì mặt mũi thấy anh cả ta? Ân Lệ mặc dù ngang ngược, nhưng mà gặp phải đại sự, đương nhiên vẫn là sợ nam nhân. Hơn nữa nàng vốn là không muốn đắc tội Tống Triển Mi. Nàng sắc mặt nhất thời bối rối. Tiểu đệ, Tống Khuyết này trở về nói xong. Bắt được Lý Thiếu Cẩn tay, hai người hai mắt nhìn nhau một cái lẫn nhau gật đầu. Sau đó đi cũng không trở về đi, nhìn kia thân mật vô gian lại đều hết sức cao ngất ngạo nghễ bóng lưng. Bùi Tứ Hà gọi thế nào hai người đều không trở lại. Bùi Tứ Hà khí huyết áp trên cao, choáng váng đầu hoa mắt,